Em là Sương Nhi, sao lại có hai cái mặt vậy chứ? Sương Nhi cười nói, thiếu gia uống nhiều rồi, đương nhiên nhìn Sương Nhi thành hai gương mặt, thiếu gia thử nhìn kỹ xem. Sương Nhi đưa gương mặt hoa sát vào mặt Dương Tu Trì, dưới ánh trăng thanh, gương mặt đỏ vời vời không tì vết. Lùng đình khiến cho lòng Dương Tu Trì lăn tăn gợn sóng, hắn chuẩn bị thuận thế hôn lên má của nàng ta, vừa chu miệng ra thì vội dừng lại, nhớ là mình thê thiếp thành quân, ngàn vạn lần không thể trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu không thì càng rước thêm phiền não. Hắn ta cười ha hả mà bảo, mặt Sương Nhi thật dễ nhìn, xong quay đầu lại nhìn Tuyết Nhi cũng đẹp như vậy. Hai người không hề chú ý đến sự hoạt động nội tâm của Dương Tu Trì, cười hi hi dìu hắn lên sườn núi đến ca trường. Đã sớm có người thông báo Trì huyện đại lão gia cùng đến chia vui với mọi người, cho nên người tham gia hội 6 tháng 6 này đều hoan hỉ hò reo cùng quỳ xuống nghênh tiếp. Dương Tu Trì ra lệnh cho đứng lên, không cần để ý đến hắn, cứ tiếp tục đối ca và thế nào ca thành lại cất lên. Ca trường này là một bãi cỏ trống, xung quanh toàn rừng là rừng và cây cối. Dưới cánh trăng rõ ràng là lãng mạn vô cùng. Trên ca trường có mấy nhóm nam nữ nữ, tụm nam tụm ba, tường hộ hát sướng những bài tình ca đối đáp. Có tiểu đầu mục của miêu trại mang ghế đến mời Dương Thu Trì ngồi. Hắn ta lắc đầu ra ý chẳng cần, kéo tay Tống Vân Nhi ngồi bẹp xuống bãi cỏ. Tống Vân Nhi phì cười, kề sát tai của hắn nói nhỏ. Ca ca, từ cổ đến giờ, quan đạo gia ngồi trên cỏ nghe sơn ca chỉ có độc một mình huynh mà thôi. Dương Thu Trì cười lớn, rất tiếc là ta không biết hát, nếu không ta cũng sướng một bài, như vậy mới thỏa chí, mới đã ghiền chứ. Vân Thiên Kình, Vân Năng, còn có các thể tiếp của nhà họ Vân đều ngồi phía sau hắn. Sương Nhi, Tuyết Nhi cũng ngồi xuống bãi cỏ cạnh Dương Thu Trì. Sương Nhi nghe hắn nói vậy, lên tiếng mà hỏi, thiếu gia, em dạy thiếu gia hát sơn ca nha. Quá được, Dương Thu Trì mừng rỡ, nhưng lập tức hơi e ngại. Nhưng ta không biết nói tiếng miêu, hiện giờ học không kịp đâu. Sương Nhi cười nói, không có hề gì, thiếu gia dùng tiếng hắn để hát, mọi người đều có thể nghe hiểu được. Thật không? Dương Tu Trì hơi động tâm. Nhưng mà làn điệu sơn ca ta không rảnh đâu nhỉ. Làn điệu này rất đơn giản, thiếu gia chú ý lắng nghe, điệu chỉ có mấy loại, giọng hát tốt có thể đẩy lên cao một chút, giọng yếu thì có thể hạ thấp không sao, chủ yếu là ca từ phải tùy cơ ứng biến, giống như nói chuyện với nhau vậy, có vấn có đáp mới là ca khúc hay. À, Dương Tu Trì tĩnh tâm lắng nghe họ sướng, Sừng Nhi ở cạnh đó thì thào giải nghĩa và nói về khúc điệu, quả nhiên làn điệu rất đơn giản, chẳng mấy chốc là Dương Tu Trì đã nắm vững. Bản thân hắn giọng cũng không tệ, hát mấy bài tiếng Tây cũng gạo giống là họ. Hơn nữa, uống rượu vào rồi, gan lớn mặt dày, cho nên, được rồi, em dạy ta đi. Không ngờ Dương Nhi dạy, đã có 6-7 thiếu nữ miều tộc, vây đại ngồi đối diện tương mặt Dương Thù Trì. Trước hết là tôi thúc nhau để cử người ra hát trước, cuối cùng chọn trúng thiếu nữ đứng đầu tiên, cô ta hắng giọng dùng tiếng hắn mà hát. Trời đó vầng trăng sáng, mới có bạn đến xem sao. Ao có trai thì mới có quần ngư mắt đỏ. Nếu sáo của chàng không thổi, đàn của em sao có thể ngân vang. Khách nhân từ xa đến hỡi. Chúng ta ngồi bên nhau đến khi gà gáy, hát đến tận khi bình minh. Dương Thu Trì lần này nghe hiểu, mừng rỡ mà bảo, thì ra bọn họ biết tiếng hắn. Nghe giọng ca uyển chuyển, liều lượng vô cùng quen, cho nên tập trung nhìn, thì ra đó là con gái của Vân Thiên Kình, tên là Vân Lộ. Toàn thân trong trang phục người miêu vô cùng xinh đẹp, lòng liền minh bạch, nhất định là cô ta tìm các tỷ muội muốn cùng mình chơi trò đối sơn ca suốt đêm đầy mà. Chắc là muốn mình cảm thụ sự mỹ lệ của ca vũ ở trạng thái nguyên sinh như thế này đây. Dương Thu Trì lúc bấy giờ tỏ ra rất cao hứng. Bọn họ dùng hán thoại để hát sơn ca, bản thân có thể yên tâm rồi. Hắn có lòng đáp lại một bài, nhưng không có khả năng, thiên tài lập tức tự biến thành một bài ca rồi ngay. Dương Thu Trì, Sương Nhi phảng phất nhìn rõ ý của Dương Thu Trì lên tiếng. Thiếu gia, để Sương Nhi dạy cho ngài một bài. Nói xong, nhỏ giọng kề tai hắn dạy đi dạy lại hai lần. Ký ức của Dương Thu Trì rất tốt, bài sơn ca này rất thông tục, dễ hiểu, chỉ cần nghe hai lần đã nhớ được, bèn dùng ngữ điệu vừa học được lúc nãy mở miệng mà hát. Hai ta cùng ở chung một trại, sao sáng trăng thanh cùng treo lơ lửng trên trời, trăng xanh sao sáng cùng bước chung đường, hai ta ngày ngày cùng cắt cỏ chặt củi chung một núi. Mới hát nên Dương Thu Trì có chút khẩn trương, nhưng do uống rượu gần suốt đêm nên không cảm thấy mặt đỏ gì mấy, hát từ từ tự nhiên hẳn. Dương Thu Trì vừa dứt lời ca, Vân Thiên Kình liền đi đầu tàu vỗ tay khen ngợi trước. Nghe chuyện Thái lão gia hát, một đám người thật đông liền vây lại. Nghe xong giọng sơn ca còn chưa thạo hẳn của hắn xong, tuy giọng ca thật là tệ, chẳng đáng giá một đồng tiền, nhưng dù sao cũng là huyện Thái lão gia hát, ca từ nội dung cũng không tệ, nên tiếng vỗ tay khen ngợi như sấm dậy. Tống Vân Nhi cũng lớn tiếng khen, nhưng nụ cười lại khiến cho người ta cảm giác quái quái và không thật. Dương Thu Trì nhìn ra sự dị dạng trong nụ cười của nàng, hơi trầm ngâm, liền nghĩ ra bài ca vừa rồi dường như có điểm quá thân mật lạ nơi, nên cảm thấy áy náy. Nhưng dù sao, Vân Lộ cũng cười hi hi, không để ý, cho nên lòng mới hơi yên tâm. Các cô gái đối diện đã cười như nắc nẻ, đùn đẩy nhau dường như đang châm chọc Vân Lộ, lại thúc giục cho cô ta tiếp tục hát. Vân Lộ ngẫm nghĩ, liếc về phía Dương Thu Trì khai khẩu. Khăn tay em theo vì sao nấp giữa lưng chừng, ẩn mình trong tầng mây đen ấy, nhưng đừng coi nó chẳng phải sao. Nghe xong bài ca này, lòng Dương Thu Trì chợt rộn lên, tim đập thình thịch, cô gái nhỏ này ám chỉ cái gì vậy cả. Hắn không khỏi lén lén nhìn qua nàng ta, thấy Vân Lộ cũng đang nhìn qua bên của hắn. Hai ánh mắt chạm vào nhau, Dương Thu Trì không ngờ lại cảm thấy ngượng, nhanh chóng tránh mặt đi. Giữa ánh lửa và trăng, mắt Vân Lộ sáng đẹp như vì sao trên trời, gương mặt vành vạnh như mặt trăng rằm vậy. Vân Lộ lúc bấy giờ chỉ khẽ khẽ mỉm cười. Xem ra thiếu nữ Miêu già quả nhiên khác xa thiếu nữ Hán tộc. Tính cách rộng rãi thẳng thắn, không hề xem xét suy tính điều gì. Tông Phần Nhi liếc Dương Thu Trì một cái, vẻ mặt lộ rõ không vui. Dương Thu Trì lại không hề phát hiện vì còn đang suy nghĩ làm cách nào để cả đối lại. Tuyết Nhi ngồi sau hắn, khẽ chọc hắn hằng hắc. Thiếu gia, người ta còn chờ thiếu gia kia kìa. Cái gì? Dương Thu Trì vội vã quay nhìn Sương Nhi. Sương Nhi đã sớm nghĩ ra ca tự sẵn, nhỏ giọng dạy cho hắn một lúc. Dương Thu Trì bèn nghền cổ hát. Trời có mưa nhưng không thèm đổ xuống. Tình có lời nhưng nàng không chịu nói. Xin khuyên em hãy nói thật lòng mình, để tình ca nghe mà lòng thêm khoái hoạt. Vừa hát xong, Dương Thu Trì lại phát hiện không ổn. Cái gì mà tình ca tình muội cỡ chứ? Bài hát này từ đâu thế này? Hắn chuyển đầu nhìn Sương Nhi, chỉ thấy hai cô nàng đều cười suýt lăn lộn ra dưới đất. Bây giờ mới biết mình vừa mắc bẫy. Tông Vân Nhi hừ mũi đánh khịt, ngoảnh đầu đi chỗ khác không nhìn Dương Thu Trì nữa. Dương Thu Trì càng hổ thẹn hơn, có lòng giải thích, thế nhưng chưa kịp thực hiện thì Vân Lộ đã ca lên hồi đáp. Ca thanh vẫn ngọt ngào trong vắt, vị âm phiêu du. Dày tháng sáu thiêu tư rất đẹp, thiêu lý ngư nhảy vượt long đường, người ta đến mua muội đầy không bán, dành tặng cho chàng hảo tình lang. Hát tới đây, nàng ta chợt móc ra một vật từ trong người, đứng dậy bước đến trước Dương Thu Trì đưa cho hắn. Dương Thu Trì không biết đó là vật gì, tuy ẩn ước cảm thấy không thỏa, nhưng trong lòng có chút hoảng loạn, không tự chủ được đưa tay tiếp lấy. Mượn ánh trăng nhìn cẩn thận, không ngờ đó là một đôi lót đế giày, giày hoa được thêu rất tinh tế. Trên đó quả nhìn có đồ án đế ngư vượt long môn, vẽ tranh cá lý ngư nhảy vượt long môn để hóa rộng. Tông Vân Nhi hừ lạnh một tiếng, đứng phắt dậy, dậm chân chuyển thân bỏ đi. Dương Thu Trì cả kinh. Vân Nhi, Vân Nhi, muội đi đâu vậy? Không cần huynh phải quản. Tống Vân Nhi tức giận đùng đùng đi về phía rừng trúc bên cạnh. Dương Thu Trì nhảy tới cầm tay Vân Lăng mà bảo, người giúp ta đối đáp bài ca này có được không? Ta đi vệ sinh rồi sẽ quay lại. Dạ được. Vân Lăng cười ha ha gật đầu, bắt đầu cất tiếng ca hồi đáp. Dương Thu Trì đứng dậy đuổi theo Tống Vân Nhi, Nam Cung Hùng cùng các tiếp thân hộ vệ bám sát theo, nhưng biết bọn họ có lời muốn nói nên không dám đến gần, chỉ đi theo xa xa cảnh giới. Tống Vân Nhi đi rất nhanh, chớp mắt đã tiến vào trong rừng trúc. Dương Thu Trì đã cảm thấy đầu xoay mỏng mỏng, vừa gọi Vân Nhi vừa bước thấp bước cao đuổi theo, chợt không lưu ý bị vấp vào một khối đá té nhào. Hắn ối chào ngã nhào về phía trước, ngực bụng trúng vào một khối đá nhô cao, đau đến nỗi không nhịn được tiếng kêu to. Tống Vân Nhi vội vã chuyển thân chạy trở lại, quỳ dưới đất cỏ đỡ hắn dậy. Ca ca, ca sao vậy, có bị thương không? Dương Thu Trì cố nhịn cơn đau, cầm lấy tay của nàng hỏi, Vân Nhi, muội làm sao vậy?